Kiếm Lai, chương 9, nói toạc ra, 2. Góc truyện audio.com. Tống Đại Nhân không giống quan lão gia cao cao tại thượng trước đó. Tống Đại Nhân chẳng những không có tránh ở công sở, tu thân dưỡng khí, cũng không có đóng cửa từ chối tiếp khách, một lòng ở thư phòng nghiên cứu học vấn, mà là đối với công việc nung tạo đồ sứ nơi đây. Việc phải tự làm, quả thực so với tượng hộ Diêu Công càng như là dân chúng hương dã hơn. Trong hơn 10 năm, vị Tống Đại Nhân nguyên bản đầy người phong độ trí thức này. Da thịt bị phơi nắng ngăm đen tỏa sáng. Trang phục ngày thường cùng nông dân không khác gì nhau. Đối nhân xử thế, không hề làm giá, chỉ tiếc trấn nhỏ Long Diêu nung ra đồ sứ ngự dụng. Vô luận là phẩm tướng của sứ, vẫn là hình dạng và cấu tạo kiểu nhỏ, thủy chung không giống như ý người. Chuẩn xác mà nói, so với tiêu chuẩn dĩ vãng, thậm chí còn muốn kém hơn một chút, làm cho các lão diêu đầu trăm tư không thể dài. Cuối cùng đại khái triều đình bên kia cảm thấy nên coi trọng Tống Đại Nhân. Không có công lao cũng có khổ lao, lại bộ sắc lệnh văn thư điều trở lại kinh thành, tốt xấu cũng được cái đánh giá tốt. Tống Đại Nhân trước khi về kinh, thế mà ngàn vàng tiêu hết, bỏ vốn kiến tạo một tòa lang kiều, sau lại phát hiện trong đoàn xe Tống Đại Nhân rời đi. Không có đưa đi một đứa nhỏ. Vài thế gia vọng tộc trấn nhỏ môn đình liền bừng tỉnh đại ngộ. Có thể nói, Tống Đại Nhân cùng trấn nhỏ tích góp qua một phần tình hương khói không tầm thường. Hơn nữa đốc tạo quan đương nhiệm cố ý quan tâm, thiếu niên Tống Tập Tân cuộc sống mấy năm nay ở trấn nhỏ. Áo cơm không lo, tiêu diêu tự tại, nha hoàn nay cải danh là Trĩ Khuê, về thân thế lai lịch của nàng, có nhiều cách nói. Ở dân bản xứ ngõ Nê Bình, nói là một mùa đông tuyết lớn như lông ngỗng, có cô gái ở phần đất bên ngoài đi ăn xin đến tận đây. Chết ngất ở cửa gia viện Tống Tập Tân, nếu không có người phát hiện sớm, thì đã đi Diêm Vương ra bên kia chuyển thế đầu thai rồi. Lão nhân làm việc vặt quan tự bên kia, có cách nói khác, lời thề son sắt nói là Tống Đại Nhân năm đó đã cho người từ nơi khác mua về cô nhi. Chính là cho con tư sinh Tống Tập Tân một chút ấm lạnh tình đời. Bù lại một chút thua thiệt cha con không thể nhận thức. Mặc kệ như thế nào, tỷ nữ sau khi được thiếu niên gọi là Trĩ Khuê, xem như hoàn toàn ngồi chắc quan hệ cha con hai người. Bởi vì đại tộc thân hào trấn nhỏ đều hiểu được, một phương nghiên mực Tống Đại Nhân trung tình nhất, là có khắc hai chữ Trĩ Khuê, Tống Tập Tân lấy lại tinh thần. Khuôn mặt tươi cười sáng lạn hẳn lên, không biết vì sao, nhớ tới con thằn lằn mặt dày mày dạn nọ, Trĩ Khuê người nghĩ, ta đã mang nó ném tới sân Trần Bình An, nó vẫn chui vào nhà chúng ta, người nói ổ chó Trần Bình An, là không có người muốn ở cỡ nào, mới có thể nghèo đến ngay cả một con rắn nhỏ cũng không muốn đi vào. Tỷ nữ thật sự nghĩ nghĩ, hồi đáp, có một số việc, cũng giảng duyên phận mà. Tống Tập Tân vươn ngón tay cái, thoải mái nói, đúng là đạo lý này, Trần Bình An hắn chính là người duyên nông phúc mỏng, có thể sống là đã quá đủ rồi. Nàng không nói gì, Tống Tập Tân lẩm bẩm, chúng ta sau khi rời khỏi trấn nhỏ, thứ trong phòng giao cho Trần Bình An coi ngó, người này không biết có thể giam thủ tự đạo hay không nữa. Tỷ nữ nhẹ giọng nói, công tử, không đến mức đó chứ. Tống Tập Tân cười nói, U Trĩ Khuê, ý tứ giam thủ tự đạo cũng biết, tỷ nữ chớp chớp đôi thu thủy dài, chẳng lẽ không đúng ý tứ mặt chữ. Tống Tập Tân nở nụ cười, nhìn về phía nam, lộ ra một chút tâm thần hướng tới, ta nghe nói kinh thành địa phương nọ giữ sách, so với hoa cỏ cây cối trấn nhỏ chúng ta còn muốn nhiều hơn. Ngay vào lúc này, Thuyết Thư Tiên Sinh nói, trên đời tuy đã mất chân long. Chi phụ của Long, như Giao, Cầu, Ly vân vân, vẫn là chân chân chính chính, thật sự là sống ở thế gian, nói không chừng là lão nhân cố ý nói không hết câu. Mắt thấy người nghe thờ ơ, căn bản không hiểu cổ động. Đành phải tiếp tục nói không chừng là ẩn nấp ở bên cạnh chúng ta, đạo giáo thần tiên xưng là Tiềm Long Tại Uyên. Tống Tập Tân ngáp một cái. Đỉnh đầu đột nhiên bay xuống một mảng lá hoè, xanh ngắt ướt át, vừa vặn dừng ở trên trán thiếu niên. Tống Tập Tân đưa tay bắt lấy lá cây, hai ngón kẹp lấy cuống lá. Thiếu niên muốn đi cửa Đông Thành đòi nợ một lần. Ở thời điểm tới gần cây hòe, cũng thấy trước mắt có lá hòe bay xuống. Hắn bước chân nhanh hơn, muốn đưa tay đi bắt lấy. Chỉ là một trận gió nhẹ thổi qua, lá cây đã lướt qua khỏi tay hắn. Thiếu niên dày rơm thân hình mạnh mẽ, rất nhanh đã chuyển tới một bước, muốn chặn lại cái lá cây này. Cố tình lá cây lại đánh một vòng tròn ở không trung. Thiếu niên không tin tà, mấy lần xê dịch, cuối cùng vẫn không thể bắt lấy lá hòe. Thiếu niên Trần Bình An đành chịu, một thiếu niên thanh sam trốn học Hương Thục, cùng Trần Bình An gặp thoáng qua. Thiếu niên thanh sam bản thân cũng không biết, trên đầu vai không biết khi nào rơi xuống một mảng lá hòe. Trần Bình An tiếp tục đi hướng cửa Đông Thành, chẳng sợ nếu không được tiền, thúc giục cũng tốt mà. Xa xa bên sạp thầy tướng số, đạo nhân trẻ tuổi nhắm mắt dưỡng thần, lẩm bẩm, là ai nói thiên vận tuần hoàn không dày mỏng. Trần Bình An đi vào cửa đông, nhìn thấy hán tử nọ ngồi xếp bằng ngồi ở gốc cây chỗ hàng rào cửa. Lười biếng phơi nắng đầu mùa xuân, nhắm mắt hừ hừ khẽ hát, hai tay vỗ lên đầu gối. Trần Bình An ngồi xổm bên người hắn, đối với thiếu niên mà nói, chuyện đòi nợ, thật sự khó mở miệng. Thiếu niên đành phải im lặng nhìn đại lộ rộng lớn phía đông. Uốn lượn mà xa xôi, giống một con trường xà màu vàng trắng kiện. Hắn theo thói quen bốc lên một nắm bùn đất, nắm ở lòng bàn tay, chậm rãi xoa nắn. Hắn từng đi theo Diêu lão nhân trèo đèo lội suối ở quanh trấn nhỏ. Lưng mang bọc hành lý nặng trịch, chưa có sai đao, quốc các loại vật dụng, căng đầy, ở dưới lão nhân dẫn dắt, sẽ ở các nơi đi đi rừng rừng. Trần Bình An thường xuyên cần ăn đất, bốc lên một nắm bùn đất trực tiếp để vào trong miệng. Nhấm nuốt bùn đất, tinh tế nhấm nháp tư vị. Lâu ngày, quen tay hay việc, Trần Bình An chẳng sợ ngón tay chỉ là nghiền nát một phen. Đã rõ ràng tính chất thổ nhưỡng. Thế cho nên ở sau đó, từ một ít mảnh sứ vỡ ở trên chợ, Trần Bình An suy nghĩ một chút, đã có thể biết là từ lò nung nào, thậm chí là vị sư phụ nào làm ra. Vì Diêu lão nhân tính tình quái gở, bất cận nhân tình, động cái đánh chửi Trần Bình An. Từng có một lần, Diêu lão nhân ghét bỏ Trần Bình An ngộ tính quá kém. Quả thực chính là ngu xuẩn không xuất khiếu. Trong một lần tức giận đã mang hắn để ở trong rừng núi hoang vắng. Lão nhân một mình quay về, đợi cho thiếu niên đi 60 dặm đường núi. Thời điểm tới gần tòa Long Diêu nọ, đã là đêm khuya, ngày hôm đó mưa to giàn giụa, thiếu niên tập tễnh mà đi ở trong bùn đất lầy lội. Thời điểm rốt cuộc xa xa nhìn thấy một điểm ánh sáng. Thiếu niên quật cường sau khi tự lực cánh sinh, lần đầu tiên có xúc động muốn khóc. Cách chương.